Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Mâu Gia đối đầu với sự bá đạo của Ninh Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã tới được Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên và nghe được chuyện của Giang Mãn đã bị hại. Sau khi gọi là làm việc với vạn giới đấu giá hội thì đã phát hiện ra kẻ thù chính là Mâu Gia. Và khi hắn muốn bàn chuyện với vạn giới đấu giá hội về việc làm ăn thì lại không được gọi là thuận lợi cho lắm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Khí thế khủng khiếp vô biên ép tới làm sắc mặt của Ngục Nguyệt Bình trắng bệch ra. Còn chưa kịp để nàng cảm nhận được áp lực bàng bạc vô thiên cái địa kia, Ninh Thành bước lên một bước, áp lực mà nam tử đầu chọc quanh tới liền biến mất không còn gì nữa. Nam tử đầu chọc trong lòng kinh hãi, còn chưa kịp để hắn nói chuyện, lực lượng áp lực càng thêm kinh khủng đã oanh ngược trở lại, đem hắn trực tiếp từ cửa phòng đánh ra ngoài. Mắt thấy sắp oanh thủng bức tường đá đối diện, một loại lực lượng kinh khủng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc lực lượng này biến mất, nam tử đầu chọc đột ngột mất đi phương hướng. Ngay lúc hắn muốn cường hành đứng dậy, một đạo vòng xoáy quét ở trên cẳng chân của hắn, bùm một tiếng, nam tử đầu chọc ngã nhào xuống đất. Ninh Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm ván mà không nói chuyện. Nếu như không phải lán còn không muốn đắc tội với vạn giới đấu giáo hội, thì chỉ bằng vào động tác vừa rồi của nam tử đầu chọc, khí thế của hắn có thể đem bức tường đối diện oanh nát luôn. Nam tử đầu chọc kinh khủng đứng lên, chạy nhanh tới, khom người thi lễ với Ninh Thành. Vãn bối là chấp sự Lưu Tất của vạn giới đấu giáo hội, vừa rồi có mắt không chồng đắc tội với tiền bối, còn mong tiền bối thông cảm. Ninh Thành nhẹ nhàng liền dùng đạo vận khí thế của hắn oanh nát, đây tuyệt đối không phải là cảnh giới hỗn nguyên. Lưu Tất khẳng định Ninh Thành là một vị hợp đạo thánh đế. Một vị hợp đạo thánh đế, đối với vạn giới đấu giáo hội còn không có uy hiếp gì, nhưng đối với Lưu Tất hắn thì có uy hiếp chí mạng. Hắn là chấp sự của vạn giới đấu giáo hội là không sai, hậu đài cũng đủ lớn, nhưng vừa rồi là hắn khiêu khích Ninh Thành trước. Vạn giới đấu giáo hội không có khả năng làm ra hành động gì quá đáng với Ninh Thành cả. Như vậy, trừ phi Lưu Tất hắn không có rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chứ một khi hắn rời khỏi rồi thì sẽ là rơi vào tay đối phương. Hắn không cho rằng một vị hợp đạo thánh đế sau khi chịu thiệt sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt. Mục Nguyệt Bình trợn to hai mắt nhìn Ninh Thành, nàng biết là thực lực của Ninh Thành rất mạnh. Đạo nguyên cảnh giới đã không yếu hơn hỗn nguyên sơ kỳ thánh đế bình thường, lại không nghĩ rằng thực lực của Ninh Thành mạnh đến trình độ này. Ninh Thành vung tay lên, ta sẽ không chấp nhặt với người, ta chỉ muốn hỏi một chút, hiện tại ta có thể là làm chút làm ăn với người phụ trách đỉnh cấp nhất ở đây. Lưu Tất vội vàng gật đầu, xin tiền bối đợi cho một chút. Nói xong hắn phát ra một đạo tin tức, làm xong những thứ này hắn mới nói với hai người, mời hai vị theo ta tới phòng quý tân. Vô luận là Ninh Thành hay Mục Nguyệt Bình, trong lòng đều là có chút cảm thán. Lúc trước Ninh Thành vẫn làm sinh ý 8.000 vạn thượng phẩm thần tinh, vậy mán còn không mời Ninh Thành tới phòng khách quý. Hiện tại Ninh Thành động nộ, giáo huấn cái tên Lưu Tất này một trận, trái lại còn được vào phòng khách quý. Quả nhiên ở trong hư không vô tận này, thực lực chính là đạo lý. Không có thực lực thì không nên nói đạo lý với người ta, kẻo gãy hết răng. Lần này Ninh Thành và Mục Nguyệt Bình ngồi xuống, Lưu Tất tiếp đãi rất chu đáo, không những là có thần linh trà đưa tới, mà còn có cả thần linh quả cao cấp nữa. Mặc dù Lưu Tất đem Ninh Thành coi như cường giả mà chiêu đãi, nhưng người phụ trách của vạn giới đấu gia hội khiến cho Ninh Thành chờ đợi cả nửa ngày. Đến thời điểm trời sắp tối, người phụ trách này mới chậm rãi tới. Đạo hữu nói là có suy nghĩ quan trọng, muốn làm với vạn giới đấu gia hội ta. Một nam tử trung niên nho nhã tiến vào phòng quý tân, tên này có vẻ vô cùng bình hòa. Trên đầu còn thắt một cái đế cân màu nâu, cả người đều toát ra một loại quý khí. Rõ ràng lời hắn nói rất lãnh đạm, hết lần này tới lần khác lại mang theo một loại khí tức thượng vị giả rất tự nhiên. Hắn nói xong câu đó trong mắt nhiều thêm một phần lãnh lệ. Hắn rõ ràng cảm nhận được tu vi của Ninh Thành vẫn là hỗn nguyên, chứ tuyệt đối không có hợp đạo. Loại tu vi này cho dù có ẩn nấp thì cũng rất khó ẩn nấp trước mặt hắn. Lưu Tất quả thật là càng sống càng thụt lùi. Khư khư một tên hỗn nguyên thánh đế mà cũng bắt hắn phải chạy tới xong. Mục Nguyệt Bình thấy nam tử này thì vội vàng đứng lên. Ninh Thành thì lại động cũng không động. Hắn cảm nhận được một đạo uy áp trực tiếp oanh tới hướng hắn. Mà đạo uy áp này đối với Mục Nguyệt Bình ngay cả nửa phần ảnh hưởng cũng không có. Rất hiển nhiên là người phụ trách này trước tiên muốn cho Ninh Thành một cái phủ đầu. Lực lượng đạo vận của hợp đạo thánh đế này và lĩnh vực của Ninh Thành va nhau, chỗ ngồi của Ninh Thành hơi rung lắc một chút, mà vị hợp đạo thánh đế này lại lùi lại mấy bước mới dừng lại được. Và kinh miệt trên mặt hắn rốt cuộc biến mất, chấn kinh nhìn lên Thành. Đạo hữu đã hợp đạo viên mãn rồi. Trong lòng hắn sở dĩ chấn kinh, đó là bởi vì đạo vận của Ninh Thành rõ ràng không có hợp đạo. Nếu như hợp đạo rồi, thì cường độ khí thức đạo vận của Ninh Thành thậm chí sẽ cường đại gấp mấy chục lần. Loại cường độ đó, hắn dùng khí thế của bản thân đi áp chế Ninh Thành, e rằng sẽ trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Ninh Thành lãnh đạm nói, ta tới đây không phải thảo luận tu vi với ngươi, mà muốn làm một chút sinh ý với vạn giới đấu giáo hội. Vì hợp đạo thánh đế này, lúc này đã hoàn toàn không còn loại thần thái coi thường kia, ôm quyền với Ninh Thành. Ta chính là người phụ trách của vạn giới đấu giáo hội Tích Lâm, không biết đạo hữu xưng hô thế nào, và muốn cùng với vạn giới đấu giáo hội ta làm sinh ý gì. Ninh Thành cũng ôm quyền một cái, ta tên Ninh Thành, nghe nói là vạn giới thương hội có một khối tức nhưỡng, còn có cả một viên tiên thiên long châu, ta muốn cầu mua hai thứ này. Tích Lâm nghe lời của Ninh Thành sắc mặt biến đổi, ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Xin lỗi, tức nhưỡng và tiên thiên long châu của vạn giới đấu giáo hội ta là không bán. Thực lực của đạo hữu đích xác là cường hãn, nhưng mà ở vạn giới đấu giáo hội ta, thứ không muốn bán thì còn chưa có người nào có thể cưỡng ép chúng ta phải bán ra. Ninh Thành mỉm cười. Ta từ trước đến nay lại không có cưỡng ép bất luận kẻ nào làm sinh ý cả. Làm sinh ý chú trọng chính là ngươi tỉnh ta nguyện. Nếu như vạn giới đấu giáo hội không nguyện ý làm sinh ý với ta, ta tự nhiên sẽ không thèm nói nhiều. Đã là sinh ý, thì ngươi tổng phải nghe một chút báo giá của ta mới đúng chứ. Sắc mặt của Tích Lâm lúc này mới tốt lên một chút. Vậy thì mời Ninh đạo hữu đấu giá đi, nhưng ta vẫn là câu nói đó. Ninh đạo hữu báo giá là chuyện của đạo hữu, vạn giới đấu giáo hội ta có làm sinh ý hay không lại là chuyện của bọn ta. Sở dĩ hắn khách khí như thế là bởi vì thực lực cường đại mà Ninh Thành biểu hiện ra. Trong mắt của hắn, thực lực của Ninh Thành e rằng còn mạnh hơn hắn, mặc dù không đến viên mãn thì cũng rất có khả năng là hợp đạo đỉnh phong. Đó là đương nhiên. Ninh Thành cởi hăng hắc đứng dậy. Trước khi báo giá, ta muốn đi xem một chút chín đại bảo vật của vạn giới đấu giáo hội, không biết là có vinh hạnh này không. Sắc mặt của Tích Lâm lần nữa khó coi, nếu không phải thực lực của Ninh Thành e rằng mạnh hơn so với hắn, hắn đã sớm đuổi Ninh Thành đi. Tích đạo hữu, chẳng lẽ vạn giới đấu giáo hội lo lắng ta sẽ uy hiếp tới bảo vật hay sao? Ta tin tưởng với thực lực của vạn giới đấu giáo hội hẳn phải không có loại lo lắng này mới đúng chứ. Ngư khí của Ninh Thành lãnh đạm nói. Sắc mặt của Tích Lâm khôi phục bình tĩnh. Ngươi dùng phương pháp khích tướng cũng không có bất luận tác dụng gì. Còn thời gian một tháng nữa, vạn giới thương hội ta sẽ công khai triển lãm bảo vật. Đến lúc đó Ninh đạo hữu tự nhiên có thể tùy ý tới quan khán. Ninh Thành không nghĩ tới Tích Lâm lại cẩn thận như vậy, đành phải nói. Đã như vậy thì ta liền báo giá trước vậy. Thứ nhất, ta có thể lấy ra huyền hoàng chi khí tinh thuần hơn so với vạn giới thương hội, hơn nữa còn mang theo khí thức bản nguyên. Sở dĩ, Ninh Thành muốn xem bảo vật chính là muốn nhìn xem huyền hoàng chi khí của đối phương tinh thuần bao nhiêu. Hắn không có nhìn thấy huyền hoàng chi khí của vạn giới đấu giáo hội, nhưng hắn khẳng định bất luận kênh nào khác đạt được huyền hoàng chi khí thì cũng không có khả năng tinh thuần bằng huyền hoàng chi khí trong huyền hoàng châu. Cho dù là cùng huyền hoàng chi khí của hắn tinh thuần như nhau thì cũng chắc chắn là không có bản nguyên khí tức. Huyền hoàng chi khí mang theo khí tức bản nguyên sau. Tích Lâm bị lời của Ninh Thành làm cho kinh hãi đứng lên. Ninh Thành cũng không thèm để ý tới vẻ chấn kinh của Tích Lâm mà tiếp tục nói, ta còn có ngũ hành hỗn độn chi khí, cho dù ngươi không cần hỗn độn chi khí mang theo thuộc tính ngũ hành, ta cũng có thể là tìm được hỗn độn chi khí. Ngoài ra thì vũ trụ chân tủy ta cũng có thể kiếm được. Nếu như nói lúc trước Ninh Thành nói là huyền hoàng chi khí mang theo khí thức bản nguyên khiến Tích Lâm chấn kinh, vậy thì khi hắn nói tới là hỗn độn chi khí và vũ trụ chân tủy thì đã triệt để làm Tích Lâm ngốc trệ. Nhưng bảo vật này cho dù là hợp đạo thánh đế cũng không nhất định có thể sở hữu. Ninh Thành dĩ nhiên, ở đâu lại có nhiều bảo vật như thế, làm sao có thể được? Ninh Thành nhìn ra được vẻ chấn kinh và nghi hoặc của Tích Lâm, hắn không nhanh không chậm mà nói. Ngươi biết ta không có khả năng lừa ngươi, nếu như ta đoán không sai thì quý hội, thậm chí là có cả đại năng bước thứ ba, cho dù ta có muốn lừa thì cũng không dám. Khi Ninh Thành nhắc tới đại năng bước thứ ba, biểu cảm của Tích Lâm rất bình đạm, không chấn kinh, không nghi hoặc. Ngươi có thể lấy ra bao nhiêu vũ trụ chân tủy? Tích Lâm cũng nghĩ đến là Ninh Thành không dám lừa gạt hắn, ngữ khí trở nên ngưng trọng. Ninh Thành mỉm cười. Vậy thì phải xem, vạn giới đấu giáo hội các người có thể cho ta bao nhiêu? Bởi vì ta ngoài hai thứ này ra, còn cần vạn giới đấu giáo hội một cái cam kết. Cam kết gì? Tích Lâm lập tức hỏi ra. Ninh Thành đứng lên từng câu từng chữ mà nói. Rất nhanh, ta liền muốn đi diệt trừ Mâu Gia tại huyền hoàng thiên ngoại thiên. Nhưng Mâu Gia rất có khả năng cũng có cường giả chứng đạo bước thứ ba. Giả sử Mâu Gia thực sự có cường giả chứng đạo bước thứ ba, ta hy vọng là vạn giới thương hội có thể hỗ trợ đối phó cường giả bước thứ ba của Mâu Gia. Tích Lâm cười lạnh một tiếng. Đối phó với cường giả chứng đạo bước thứ ba, Ninh đạo hữu, thứ mà ngươi lấy ra e rằng còn không đủ đâu. Ninh Thành bình tĩnh nói. Có lẽ những thứ này của ta còn không đủ, tuy nhiên ta còn có thứ càng chân quý hơn. Hơn nữa theo ta được biết, Mâu Gia bị diệt đối với vạn giới đấu giá hội là chỉ có chỗ tốt và không có chỗ xấu. Món sinh ý này có làm hay không? Tích Lâm hít sâu một hơi. Ninh đạo hữu, đối phó cường giả bước thứ ba của Mâu Gia thì không cần phải nói. Cho dù ngươi có lấy ra thêm nhiều thứ nữa thì vạn giới đấu giá hội ta cũng sẽ không làm. Tuy nhiên, ta có thể cung cấp cho ngươi một tin tức. Cường giả chứng đạo bước thứ ba của Mâu Gia trong vòng 100 năm sẽ không trở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Cho nên nói là trong vòng 100 năm này, ngươi sẽ không cần lo lắng những chuyện đó. Trong lòng Ninh Thành càng thêm kinh hãi. Hắn đoán được là Mâu Gia có bước thứ ba, nhưng dù sao đó chỉ là truy đoán. Hiện tại Tích Lâm khẳng định nói là Mâu Gia có đại năng bước thứ ba, hắn vẫn bị kinh hãi. Nhưng khiến trong lòng hắn buông lỏng chính là chứng đạo bước thứ ba của Mâu Gia trong vòng 100 năm sẽ không xuất hiện ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nếu như tin tức này mà chuẩn xác thì hắn có thể đơn giản là cứ thế động thủ thôi. Ninh đạo hữu, những chuyện này ta hiện tại còn không thể làm chủ. Hay là như vậy đi, ta cũng phải là cùng với trưởng lão của đấu gia hội thương lượng một chút xem có phải cùng giao dịch với người được không. Tích Lâm vẫn không nỡ bỏ cái vụ vũ trụ chân tủy. Tích Nhưỡng và Tiên Thiên Long Châu xét từ giá trị mà nói thì đều phải cao hơn vũ trụ chân tủy. Nhưng mà thứ thực sự có thể đấu giá ra được thì phải là vũ trụ chân tủy. Vũ trụ chân tủy, cái loại đồ vật này, người muốn hoặc sự là người cần là rất nhiều. Ninh Thành lưu lại thông tấn châu của mình. Tốt, chỉ cần bên các ngươi thương lượng ra kết quả, có thể tùy thời chuyển tin cho ta. Mâu Gia không có chứng đạo bước thứ ba tọa chấn là lời của Tích Lâm. Ninh Thành quyết định phải điều tra lại một chút sau khi xác định rồi mới động thủ. Thấy Ninh Thành muốn đi, Tích Lâm ở phía sau nói. Ninh đạo hữu, vô luận xảy ra chuyện gì thì ta kiến nghị là người tốt nhất không nên động thủ với Mâu Gia. Chủ sự đại nhân, sau khi Ninh Thành rời đi, Lưu Tất cẩn thận tiến tới hỏi. Tích Lâm phẩy tay với Lưu Tất, đôi lông mày vẫn nhíu chặt, nhìn chăm chăm vào bóng lưng đã biến mất của Ninh Thành. Đủ qua nửa nén nhang, lão mới hồi thần nói với Lưu Tất. Lần này ngươi làm rất tốt, không đắc tội với người này. Ngươi có biết Ninh Thành này từ đâu đến không, mà tại sao lại muốn đối phó với Mâu Gia? Nghe được lời tán thưởng của Tích Lâm, tảng đá trong lòng Lưu Tất rốt cuộc buông xuống, vội vàng đáp. Người này đến đây để xem hình ảnh giám sát của vạn giới đấu giá hội ta trong 3 năm gần nhất, sau đó lấy tình huống đấu giá, nhân niết hỏa diễm thần thông 3 năm trước, lúc này mới nói là muốn diệt trừ Mâu Gia. Nhân niết hỏa diễm thần thông, Lâm Tích chỉ nghi hoặc một câu liền hiểu. Ha, ta biết rồi, chính là cái môn thần thông mồi nhử kia, đây là Mâu Gia cố ý tung ra để tìm kiếm công pháp nhân quả. Ngươi đem đoạn hình ảnh đó mang ra đây cho ta xem. Lưu Tất làm việc rất nhanh, không lâu sau đã dùng thủy tinh cầu khắc họa lại đoạn hình ảnh đó một lần. Tích Lâm xem đoạn hình ảnh này 2 lần, lúc này mới nhìn thấy thân ảnh Giang Mãn trong đó mà nói. Người này ta vẫn còn nhớ, năm đó chính là hắn đã đấu giá được nhân niết hỏa diễm thần thông. Tuy nhiên người đấu giá nhân niết hỏa diễm thần thông chưa chắc đã sở hữu công pháp nhân quả. Tu luyện đại tiểu vô tướng công hoặc là vạn luân minh ngọc công thì đều có thể tu luyện được môn thần thông này. Mâu Gia ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đã quá mức trường dương rồi, lần này coi như gặp phải một nhân vật hung hãn. Chủ sự đại nhân, chẳng phải là vừa rồi ngài còn khuyên Ninh Thành kia không nên đi chọc Mâu Gia sao? Lưu Tất nghi hoặc hỏi. Tích Lâm cười lạnh, loại người như Ninh Thành sẽ vì lời khuyên của ta mà lại không đi gây sự với Mâu Gia hay sao? Ta chỉ là muốn kết chút thiện duyên mà thôi. Lưu Tất nhất thời kinh hãi. Chủ sự đại nhân, ý của ngài là Ninh Thành kia thực sự có thể diệt được Mâu Gia, chẳng lẽ hắn đã hợp đạo viên mãn rồi sao? Tích Lâm hơi trầm ngâm một lát, lúc này mới ngưng trọng nói, đây mới là điều mà ta nghi hoặc. Đạo vận của Ninh Thành kia hơi tán, hiền chiên còn chưa có hợp đạo, tại sao thực lực lại cường đại đến như thế? Tuy nhiên, cho dù hắn là hỗn nguyên thì cũng không thể coi thường. Người quên cái vị ở bên kia rồi sao? Lâu ra vốn dĩ là bị diệt như thế nào? Lưu Tất nghe thế này này, nhất thình dùng mình một cái. Năm đó vị kia mới chỉ có tu vi hỗn nguyên trung quỷ mà đã đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên để làm ăn đan dược và pháp bảo. Kết quả là chọc phải Lâu Gia, một trong 7 đại thế lực của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Lâu Gia khi đó còn là tồn tại xếp vào top 3. Sau khi Lâu Gia hủy đi đan các của vị kia, người đó bạo nộ trực tiếp nhổ tận gốc Lâu Gia ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Khi chiến đấu với Lâu Gia lão tổ, bọn họ đánh từ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ra hư không vô tận. Hộ tinh cấm chế vô cùng vô tận của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng không thể ngăn cản trận chiến của hai người. Thời gian mấy năm trôi qua, vị kia một mình trở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, còn Lâu Gia lão tổ thì bật vô âm tín. Chính vì trận chiến này đã sinh ra địa vị chí cao vô thượng của vị kia. Nhưng chuyện này thì chỉ có một số cao tầng của lục đại thế lực biết được, những tu sĩ bình thường chỉ thấy một cái đan các mới bị hủy đi, sau đó lại được xây dựng lại, chỉ có vậy. Sau đó thì thế lực Lâu Gia hoàn toàn biến mất, đã biến thành địa bàn của vị kia. Bảy bại đại thế lực của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên từ đó cũng mất một nhà. Điều duy nhất khiến người ta an tâm là vị kia không có hứng thú với các cái loại hội nghị để phân chia lợi ích, chưa từng tham gia vào các loại hoạt động đó, nhưng lợi ích trong tay hắn thì cũng chẳng ai dám động vào. Về sau bảy đại thế lực của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên dứt khoát biến thành sáu nhà. Mặc dù vậy cũng không ai dám hoài nghi sự cường hãn của thế lực ngoại lai thứ bảy này. Tích Lâm ngữ khí trầm thấp nói, thực lực của vị kia năm đó tuyệt đối chỉ là hỗn nguyên trung kỳ, cao nhất không quá hỗn nguyên hậu kỳ. Đây là lời mà lão tổ vạn giới đấu giá hội ta đã nói. Cho nên, sự cường đại thì không thể chỉ nhìn tu vi. Sau này ngươi phải ghi nhớ, Ninh Thành này hành sự rất quả quyết, ước chừng cũng là một tồn tại không kém với vị kia. Nếu như thực sự là vậy, e rằng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lại sắp mất bố nó thêm một nhà nữa. Chủ sự đại nhân, không phải nói là hợp đạo và hỗn nguyên là có sự khác biệt một trời một vực sau, huống chi còn là cường giả bước thứ ba. Năm đó nếu như Lâu Gia lão tổ thực sự là cường giả bước thứ ba, thì làm sao vị hỗn nguyên thánh đế kia có thể làm gì được lão cơ chứ? Lưu Tất thực sự nghi hoặc mà khó hiểu. Hỗn nguyên và hợp đạo khác biệt một trời một vực hay không thì ta không biết. Nhưng sự khác biệt giữa cường giả bước thứ ba và thánh đế của bước thứ hai không chỉ là một trời một vực, mà đó là sự khác biệt giữa lượng và chất. Một khi bước qua được bước thứ ba thì có thể dễ dàng nghiền nát mọi loại sức mạnh. Tích Lâm lắc đầu. Lưu Tất tuy là vẫn muốn hỏi nhưng lại không dám tiếp tục. Nếu hỏi quá nhiều khiến chủ sự đại nhân không vui thì không tốt. Tích Lâm lại chủ động nói, một khi lượng mà đạt đến mức độ nhất định thì cũng không hẳn sẽ kém hơn chất. Ta nhớ lúc trước sau khi vị kia diệt được Lâu Gia, sáu đại thế lực của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mời vị này tới làm khách. Ta cũng có vinh hạnh để tham gia lần tụ hội đó. Khi đó thì Mẫn Gia lão tổ hỏi vị hỗn nguyên kia rằng có bao nhiêu cơ hội thắng khi đối đầu với hợp đạo. Thực ra thì ý tứ sâu xa của Mẫn Gia lão tổ chính là ngươi chỉ là một tên hỗn nguyên, làm sao đối phó được với Lâu Gia lão tổ. Lời của vị kia nói có một câu mà đến bây giờ ta vẫn còn nhớ như in. Là lời gì? Lưu Tất vội vàng hỏi. Hắn nói, theo ta thấy, hỗn nguyên và hợp đạo của đại đa số người thực ra không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chỉ là khi bọn họ tu luyện đến cảnh giới hỗn nguyên đã tới bình cảnh, không thể không mượn ngoại lực hoặc là ngoại vật để dung hợp thực lực của bản thân, hình thành nên đạo vận ngưng thực, gọi là hợp đạo. Chỉ vậy mà thôi. Thực ra thì cũng chỉ đến thế, thực sự không đáng nhắc tới. Một khi gặp phải cường giả hỗn nguyên thực sự, thì cái loại hợp đạo này chỉ là thức ăn. Lời của Tích Lâm có chút lạc lõng, hiển nhiên chính lão cũng là dạng hợp đạo ở trong cái tình huống như vậy. À, Lưu Tất kinh hãi thốt lên một tiếng, có chút không biết phải làm sao. Hắn hiện tại là hỗn nguyên trung kỳ, cũng đang cân nhắc sau này hợp đạo như thế nào. Tích Lâm không để ý sự kinh ngạc của Lưu Tất mà tiếp tục nói. Mẫn Gia lão tổ rất không thoải mái, càng hỏi lại. Theo lời của các hạ, chẳng lẽ cảnh giới hợp đạo là dư thừa sao? Khi đó vị kia mỉm cười nói, dư thừa thì không hẳn. Người hợp đạo chân chính không phải mượn nhờ ngoại lực, ngoại vật hay thậm chí là tất cả yếu tố của ngoại giới để hợp đạo, mà là bản thân phải tự hợp đạo thành công. Những người ở đây đều trải qua cảnh giới hợp đạo, thử hỏi có vị nào là bản thân tự hợp đạo thành công hay không? Bản thân hợp đạo ư? Lưu Tất bỗng chốc nghĩ tới cái loại hợp đạo yếu nhất kia. Tích Lâm gật đầu, đúng. Chính là bản thân hợp đạo. Sự thật là đến bây giờ ta vẫn không làm rõ được ý tứ của vị kia khi nói bản thân hợp đạo là gì. Lúc đó thì Mẫn Gia lão tổ cười lớn. Bản thân hợp đạo mà ngươi nói là loại yếu nhất trong các loại hợp đạo. Lấy thân hợp ra ngụy đạo. Người trẻ tuổi, thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng nói chuyện đừng quá cuồng vọng, cẩn thận kẻo đau đầu lưỡi. Lão phù chính là lấy thân hợp khí đạo, chẳng phải là vẫn bước qua bước thứ hai hay sao? Khi đó vị kia vẫn cười như không có chuyện gì. Ngươi là Mẫn Gia lão tổ phải không? Ngươi cũng không cần dùng lời lẽ khích ta. Điều ta muốn nói tự nhiên sẽ nói. Điều không muốn nói thì ngươi có phí hết tâm tư, ta cũng không hé răng một chữ. Lúc đó thì Mẫn Gia lão tổ rất lúng túng. Lão quả thực cố ý nói vậy để cho vị kia giải thích rõ ràng. Không ngờ bị người ta nhìn thấu. Thật là lợi hại. Lưu Tất cũng không biết là đang nói Mẫn Gia lão tổ lợi hại hay là vị kia lợi hại nữa. Còn chưa dừng lại ở đó đâu, Tích Lâm nói. Vị kia không hề quan tâm đến Mẫn già lão tổ, tự mình nói với lão. Ngươi bước qua bước thứ hai chỉ là tưởng tượng của ngươi mà thôi. Theo ta thấy bước thứ ba này của ngươi cũng là cực kỳ giả tạo, cả đời cũng chỉ có thể đứng ở vị trí này. Vị kia nói, tạo giới cảnh của Mẫn gia là giả ư? Lưu Tất kinh hãi thốt lên, tạo giới cảnh của Mẫn gia lão tổ là giả, vậy chẳng phải nói tạo giới cảnh của mấy đại gia tộc khác cũng đều là giả sao? Ngữ khí của Tích Lâm càng thêm trầm thấp, đúng vậy. Ý tứ sâu xa của vị kia là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không có cường giả bước thứ ba chân chính, tất cả cường giả bước thứ ba đều là giả cả. Lúc này Mẫn gia lão tổ thực sự nổi giận, chứ không phải dẫn lời của vị kia nữa. Lão đứng dậy lạnh lùng nói, ta biết người đã xử lý Lâu Thiên Hòa, sẽ không sợ một lão giả như ta, nhưng nói chuyện không cần phải tuyệt tình như thế. Thế giới này cường giả đông đảo như là khói mây vậy, người có mạnh đến đâu thì cũng không phải là người mạnh nhất. Mẫn hổ thăng ta dù sao cũng đã vượt qua hai lần thiên nhân chi suy, cho dù lần thiên nhân chi suy thứ ba ta tin rằng cũng không còn xa nữa. Vậy vị kia nói thế nào? Lưu Tất sớm đã quên mình đang đối mặt với chấp sự đại nhân chính là kẻ chủ sự nơi này. Tinh Lâm dường như cũng quên mất sự khác biệt về thân phận giữa lão và Lưu Tất. Vị kia cười hăng hắc một tiếng mà nói, người nói sai rồi, người vượt qua không phải hai lần thiên nhân chi suy mà là hai lần tiểu suy mà thôi. Còn nữa, ngươi không cần lo lắng về lần thiên nhân chi suy thứ ba, bởi vì ngươi vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội suy thêm lần nữa. Câu nói này vừa thốt ra, Mẫn gia lão tổ nhất thời cứng họng. Vị kia lại tiếp tục nói, thiên nhân chi suy chân chính không phải ngũ suy mà là tam suy. Suy thứ nhất là bước vào, bước thứ ba chân chính được gọi là tạo giới suy, mà ngươi thì còn chưa đủ tư cách. Thiên nhân chi suy không phải là ngũ suy mà là tam suy ư? Điều này làm sao có thể chứ? Lưu Tất kinh hãi thốt lên. Tích Lâm thở dài, tất cả mọi người không để tâm đến lời của vị kia. Từ xưa đến nay thiên nhân truy suy đều là ngũ suy cả, từ khi nào lại biến thành tam suy? Nhưng ta rõ ràng đại bộ phận mọi người đều khắc ghi lời của vị kia vào trong lòng. Còn về việc thiên nhân truy suy rốt cuộc là tam suy hay ngũ suy thì ta thấy vẫn nên nhìn vào tình huống của chính mình mà nói. Đối với ta mà nói thì thiên nhân truy suy chính là ngũ suy. Ninh đại ca, chúng ta thực sự phải ra tay với Mâu gia sao? Sau khi rời khỏi vạn giới đấu giá hội, trong lòng Mục Nguyệt Bình vẫn có chút không dám tin là Ninh Thành ngay cả cường giả hợp đạo mà cũng có thể ngăn cản. Ninh Thành ừ một tiếng rồi lại nói, ra tay là chắc chắn phải ra tay. Đừng nói Giang Huynh vì chuyện của ta mà bị Mâu gia bắt đi. Cho dù là không vì chuyện của ta, thì bằng vào giao tình giữa ta và Giang Huynh, chuyện này ta cũng bắt buộc phải quản. Trong lòng Mục Nguyệt Bình tự nhiên là muốn sớm cứu được Giang Mãn, nhưng nàng cũng biết chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu. Một khi mà Ninh Thành mà xảy ra chuyện thì nàng lại càng thêm áy náy bất an. Nàng cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu ta có mệnh hệ gì, e rằng nàng cũng khó giữ được tính mạng. Ta sẽ không ra tay ngay bây giờ. Trước khi động thủ phải điều tra cái đã. Ninh Thành cũng nhìn ra tâm tư của Mục Nguyệt Bình chủ động an ủi. Mục Nguyệt Bình lập tức nói, à, từ lâu đã không để ý sinh tử của chính mình. Khi Ninh Thành và Mục Nguyệt Bình tới, khách điếm Thiên Ngoại Thiên liền thấy Truy Ngưu đang cãi vã với người ta ở đại sảnh. Ngươi thì tính là cái thá gì? Lão gia nhà ta tới đây, một tát là vỗ chết người. Ngươi có biết lão gia nhà ta là ai không? Không biết mà cũng dám ở trước mặt bản thần Ngưu, phách lối sao? Truy Ngưu lúc này nước bọt văng tung tóe, mắng chửi khiến cho vị nữ tu của khách điếm kia gần như muốn dán cả người vào tường. Lão khi thể thì đắc ý ngồi một bên uống linh trà, mặc kệ Truy Ngưu ở đó phát tiết. Chuyện gì đây? Ninh Thành vừa bước vào khách điếm liền nhìn chăm chăm vào Truy Ngưu quát hỏi. Truy Ngưu thấy Ninh Thành trở về, vội vàng lon ton chạy tới. Còn người nói, lão gia, khách điếm này quá không nói lý rồi. Rõ ràng là có hai gian phòng đặc đẳng. Nữ nhân này lại không cho chúng ta ở, nói là phòng đã được đặt trước. Lão gia, đây rõ ràng là bắt nạt và coi thường chúng ta. Ý nói chúng ta không có tư cách ở trong thượng phòng. Ninh Thành vừa tới, lão khí thể cũng không dám tiếp tục ngồi đó uống linh trà nữa. Vội vàng chạy lại, bộ dáng hạm hậu gọi, tiền bối đã về. Tiền bối bớt giận, vì hai gian phòng đặc đẳng này không mở ra với bên ngoài, khách điếm của chúng ta còn có phòng thượng phẩm đỉnh cấp, trong đó có 5 phòng tu luyện phụ, một phòng tu luyện chính, còn có phòng luyện khí luyện đan, thực ra so với phòng đặc đẳng kia cũng không khác biệt lắm. Vì nữ tu khách điếm kia cuống quýt đến nỗi, sắc mặt cũng đỏ lên. Ninh Thành sắc mặt trầm xuống, quát mắng vì nữ tu này. Nói vậy nghĩa là lời sủng thú của ta nói là thật, ngươi là coi thường chúng ta phải không? Phòng đặc đẳng và phòng thượng đẳng nó khác biệt là về biểu trưng thân phận. Nếu như người vẫn muốn coi thưởng ta, vậy thì đừng khách ta không khách khí. Truy Ngưu đã không nói lý như vậy, hiện tại chủ nhân của nó về lại càng không nói lý hơn. Vì nữ tu tiếp đãi kia không biết phải làm thế nào cho phải. Mục Nguyệt Bình vốn muốn nói một câu nhưng lại không dám. Theo nàng cảm thấy thì ở phòng nào mà chẳng giống nhau, đâu cần thiết phải đòi phòng đặc đẳng để rồi cãi nhau với người ta. Sau khi Ninh Thành nói xong câu đó, thần thức của hắn vô thành vô tức thẩm thấu vào mọi ngóc ngách chung quanh. Rất nhanh hắn bắt được một âm thanh. Âm thanh này là chuyển âm cho Truy Ngưu. Người xem, ta nói không sai chứ. Đây là biểu trưng thân phận. Lão gia nhà ngươi tới cũng đã nói như vậy, có đúng không? Lần này thì ngươi lập công lớn rồi, lão gia nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Trong lòng Ninh Thành cười lạnh, quả nhiên là vậy. Hắn đã đoán là Truy Ngưu bị người ta cổ suý. Nếu không, người ta đặt trước phòng đặc đẳng rồi, Truy Ngưu làm sao mà biết được. Người này chắc chắn là muốn hắn và khách điếm này xảy ra xung đột. Thần thức của hắn rất nhanh, đã thuận theo truyền âm mà quét tới căn phòng trên tầng 2. Đấy là phòng chữ đinh số 91. Căn phòng này cấm chế mở rộng, bên trong có một nữ tử trẻ tuổi, trông cũng có vài phần nhan sắc, có tu vi đạo nguyên trung kỳ. Sắp xếp cho chúng ta một gian phòng thượng phẩm đi, phòng đặc đẳng ta thực ra là ở không quen. Đã tìm được kẻ âm thầm cổ hoặc Truy Ngưu, Ninh Thành không tiếp tục dọa nạt vị nữ tu tiếp đãi kia nữa. Lão gia, Truy Ngưu vốn là đang định tiếp tục mắng chửi nữ tu kia một trận, không ngờ Ninh Thành lại đột nhiên đổi ý, muốn ở trong phòng thượng đẳng bình thường. Điều này khiến nó có chút trở tay không kịp. Ninh Thành tát vào đầu Truy Ngưu, người cũng khá lắm nhỉ, gần đây tính khí tăng trưởng không ít, ở chỗ này lãng phí cả ngày trời, chỉ để đôi co về một cái phòng. Nếu còn có lần sau, ta sẽ lột ra người rồi ném vào trong nồi hầm canh thịt trâu. Truy Ngưu giật nảy mình, đối với nó mà nói thì khoái lạc lớn nhất trong đời là được đi theo lão gia, ở trên đường cái phồn hoa mà hô phong hoán vũ, ăn sung mặc sướng. Hiện tại Ninh Thành nói như vậy, suýt nữa dọa cho trái tim nhỏ bé của nó vỡ nát. Lúc này nó đâu còn dám hỏi nguyên nhân, vội vàng nói, lão già tha mạng à, lần sau tiểu nhân không dám nữa. Lão khí thể cũng giật mình, lão cảm nhận sự không hài lòng của Ninh Thành. Truy Ngưu bị người ta xúi dục, nhất định phải cùng vị nữ tu tiếp đãi của khách điếm kia đôi co, lão đã sớm nhìn ra. Chỉ là lão không quan tâm, lão cũng thích nhìn xem con hàng Truy Ngưu này biểu diễn. Hơn nữa theo như lão thấy thì, chỉ cần có Ninh Thành ở đây, chuyện dù có lớn lên đâu thì cũng không tính là chuyện. Cho dù Truy Ngưu có gây sự với khách điếm thì đã sao? Có đại thần Ninh Thành ở đây, chẳng lẽ khách điếm này còn có thể nhảy lên trời sao? Vị nữ tu tiếp đãi lúc này mới từ trong kinh hỉ mà tỉnh lại. Chuyện này thực sự quá bất ngờ. Nghe khẩu khí của thú sủng Truy Ngưu, nàng liền cảm thấy Ninh Thành lai lịch không tầm thường. Nàng chỉ là một tiếp đãi viên nhỏ của khách điếm, đâu dám đắc tội những đại nhân vật đó. Ngay khi nàng còn đang không biết phải làm sao, thì Ninh Thành lại đột nhiên đổi lời, yêu cầu một căn phòng thượng phẩm bình thường. Dạ, vị nữ tu này vội vàng nói, tiểu nữ lập tức giúp ngài sắp xếp. Nữ tu vội vàng chạy tới quầy lễ tân điều tra số phòng trống. Chỉ là rất nhanh sắc mặt nàng hoảng sợ trở lại. Nàng phát hiện là phòng thượng phẩm cũng không còn nữa. Trên ngoại thiên khách điếm vô cùng lớn, có hai cửa có thể ra vào và cả hai cửa đều có thể tiếp đãi khách nhân. Hai gian phòng thượng phẩm còn trống mà nàng phát hiện trước đó chắc chắn đã bị quầy tiếp đãi bên kia cho thuê. Khách nhân tôn quý, thực sự xin lỗi. Vừa rồi hai gian phòng trống bên này của chúng ta đã được đặt trước, hiện tại chỉ còn phòng trung đẳng. Nói đến đoạn sau, chân của vị nữ tử này thậm chí có chút run lên. Hiển nhiên nàng đã bị Truy Ngưu dọa cho sợ khiếp vía. Không biết sau khi mình nói ra lời này sẽ dẫn tới tranh chấp gì đây. Vượt ngoài dự đoán của nàng là Ninh Thành không hề tức giận mà bình tĩnh hỏi. Phòng chữ đinh số 91 là loại phòng cấp bậc gì? Nữ tu này không vì thái độ của Ninh Thành mà buông lỏng, vội vàng nói. Phòng chữ đinh số 91 là phòng thượng phẩm, chỉ có điều căn phòng đó hiện tại cũng có người ở. Ninh Thành gật đầu. Ngươi giúp ta sắp xếp phòng chữ đinh số 91, còn người bên trong ta sẽ đi hiệp thương. Lúc này vị nữ tu đó đâu dám nói một lời. Khi mà Truy Ngưu tới đây gây huyền náo thì nàng đã bẩm báo lên chấp sự cấp trên của mình. Nhưng không biết thế nào mà chấp sự ngày thường rất nhanh xuất hiện, hôm nay đến giờ vẫn còn chưa có thấy tới. Lại địa phương như khách điếm này thì hạng người gì cũng có thể gặp. Vạn nhất đối phương nổi giận một tát giết nàng, thì cho dù khách điếm có thể giúp nàng đòi lại công đạo, nhưng đối với nàng có ích gì đây, lúc đó thì nàng đã chết ngắc. Thấy Ninh Thành đi lên tầng 2, Lão Khí Thể và Truy Ngưu vội vàng đi theo. Nữ tử trẻ tuổi ở trong cấm chế của phòng số 91 thấy Ninh Thành đi tới thì sững sờ. Vô luận thế nào nàng tuyệt đối không tin là có người có thể nghe thấy truyền âm của mình. Cho dù truyền âm bị nghe thấy, nàng cũng không cho rằng có thể tra được tới chỗ mình. Hiện tại Ninh Thành rõ ràng là đi tới, thì nàng liền biết mình truyền âm cho con trâu ngốc kia chắc chắn bị người này phát giác. Ở đây không còn phòng thượng nữa, vừa hay ta thấy căn phòng này của ngươi cũng là phòng thượng phẩm. Ngay mau chóng trả phòng, nhường lại căn phòng này cho ta. Ninh Thành vừa lên, liền dùng ngữ khí băng hàn mà nói. Tuy Nghi nghe thấy lời của Ninh Thành, nhất thời là rạng rỡ ra, vẫn là lão già lợi hại. Nó cũng ngốc nghếch, đi đôi cò với một vị nữ tù tiếp đãi. Lão già cường đại, cỡ nào, nhìn chúng căn phòng nào thì trực tiếp nói, căn phòng này ta lấy, người đi đi. Chỉ có cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa chứ. À, nữ tử này căn bản không nghĩ tới lại xảy ra chuyện kinh dị như vậy, làm cho nàng nhất thời sững lại. Tuy nhiên nàng rất nhanh đã phản ứng kịp, vội vàng khom người nói. Tu vi của vãn bối so với mấy vị tiền bối cách biệt một trời một vực. Các vị tiền bối muốn căn phòng của vãn bối, vậy thì vãn bối lập tức nhường ra. Nàng nói chuyện với ngữ khí run rẩy, trong đó tràn đầy sự kinh hoàng. Nếu tình ý một chút thì chắc chắn có thể nghe ra. Âm thanh của nàng tuy run rẩy kinh hoàng, nhưng lại mang theo đạo vận thẩm thấu, có thể truyền đi xa một cách rõ ràng. Thật là uy phong nha. Chỉ biết ức hiếp nữ tử yếu đuối. Cái thứ rác rưởi như người, ta gặp một tên liền giết một tên, gặp hai tên liền giết một đôi. Một âm thanh khinh miệt truyền tới, theo sau là hai luồng khí thế sắc bén ép về phía Ninh Thành. Trước mặt thấy đi tới hai nam tử trẻ tuổi, hai người này quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí thế sắc bén vô cùng. Nhìn qua liền biết hẳn là những thánh đế vừa mới chứng đạo hỗn nguyên. Người muốn chết à? Lại dám ở trước mặt lão gia nhà ta phóng uế? Truy Ngưu lúc này nhảy dựng lên cao ba thước. Ninh Thành lần này cũng không có vỗ Truy Ngưu. Nữ tử này gọi hai người này tới nhất định phải có nguyên nhân. Nếu như nữ tử này mà không xúi dục Truy Ngưu thì cũng thôi. Đã xúi dục Truy Ngưu thì nguyên nhân này hắn nhất định phải làm cho rõ. Ước đại ca, Tuyền đại ca, sao hai huynh lại tới đây? Nữ tử trẻ tuổi kia run rẩy tiến lên hỏi thăm. Nam tử ở phía trước lườm nữ tử này một cái, ngữ khí băng hàn nói. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết người cố ý gọi bọn ta tới để chắn tai họa cho mình. Cho dù ngươi không gọi thì bọn ta cũng sẽ tới. Nhưng sau này mấy cái trò tiểu xảo này của ngươi bớt thi triển ở đây, cút đi. Nữ tử trẻ tuổi không dám biện bạch, vội vàng cúi đầu đứng sang một bên. Nam tử trẻ tuổi kia sau khi quét mắng nữ tử đó một trận, liền rời ánh mắt sang người Ninh Thành. Huyền hoàng thiên ngoại thiên ta, hạng người gì cũng có thể tới, duy chỉ có hạng cuồng vọng là không thể tới. Ngươi từ nơi tạo tới thì cút về đó cho ta, nếu chậm một chút thì đừng trách là vận khí của mình không tốt. Ninh Thành bình tĩnh hỏi lại, hai vị xưng hô thế nào? Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, cho người biết cũng chẳng sao. Ta tới từ Mẫn gia, tên là Mẫn Tuyền, vị này tới là Mâu gia, Mâu Dịch Ức. Mục Nguyệt Bình đứng phía sau Ninh Thành cẩn thận truyền âm. Mẫn Tuyền và Mâu Dịch Ức là những tu sĩ thiên tài hàng đầu của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ở đây vô cùng nổi tiếng. Mâu Dịch Ức kia chính là người của Mâu gia. Ồ, chưa từng nghe qua. Ninh Thành nói xong một câu, đột nhiên bước lên một bước, đấm ra một quyền. Oanh! Cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn thì một tia máu tươi bắn ra, bành một tiếng. Mâu Dịch Ức bị Ninh Thành đánh bay ra ngoài, rớt xuống đại sảnh tầng 1, cả nửa ngày cũng không bỏ dậy nổi. Mặc dù không có ai vây xem tại hiện trường, nhưng đây là khách điếm, các căn phòng sớm đã có người chú ý tới bên này. Ninh Thành chỉ dùng một quyền đánh bay một vị hỗn nguyên thánh đế sơ kỳ, điều này quả thực đủ khiến người ta chấn động. Điều khiến người ta chấn động nhất không phải là việc hắn có thể dùng một quyền đánh bay một tên hỗn nguyên thánh đế sơ kỳ, mà là người bị Ninh Thành đánh bay kia. Ninh Thành đánh bay không phải là Mẫn Tuyền, kẻ vẫn nói chuyện từ đầu đến giờ còn khá khinh bỉ hắn, bảo hắn cút, mà lại là Mâu Dịch Ức, kẻ đứng sau lưng của Mẫn Tuyền, từ đầu đến cuối còn chưa kịp nói một lời nào. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Xét về thực lực thì thực lực của Mâu gia so với Mẫn gia e rằng chẳng kém nửa phần. Mẫn Tuyền cũng ngây dại cả người, hắn không ngờ thực lực của Ninh Thành lại cường hãn như thế, một quyền đấm bầu bay Mâu Dịch Ức, nghĩa là một quyền đánh bay Mẫn Tuyền hắn cũng có thể là dễ dàng. Nghe tới đây trong lòng hắn run lên, theo bản năng lùi lại mấy bước. Ánh mắt Ninh Thành lúc này mới rơi trên người Mẫn Tuyền, người cũng cút đi, nếu còn chậm một chút thì quyền tiếp theo của ta sẽ đấm người. Mẫn Tuyền không nói nửa lời, thậm chí ngay cả Mâu Dịch Ức cũng không đỡ, mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi khách điếm. Mâu gia quán thực lực mạnh, nhưng có mạnh đến đâu thì hiện tại cũng không cách nào cứu được hắn. Ninh Thành có thực lực cường đại như thế, lại cường thế như vậy, hiển nhiên nếu không phải phía sau có thế lực cường đại chống lưng thì cũng là vì hắn là một kẻ liều mạng. Một kẻ liều mạng thì sao có thể tu luyện ra thực lực cường đại như vậy được? Có nghĩa là sau lưng Ninh Thành có thế lực cường đại chống lưng. Chuyện này hắn nhất định phải bẩm báo về. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sớm đã hình thành thế cân bằng. Lúc này bất kỳ thế lực ngoại lai nào xâm nhập cũng đều phải báo cho Mâu gia biết. Sau khi Mẫn Tuyền rời đi, Ninh Thành cũng không đoái hoài tới Mâu Dịch Ức bị hắn đấm bay. Mà nói với nữ tử Đạo Nguyên đang vẻ mặt căng thẳng, cũng chuẩn bị rời đi kia. Ngươi cùng ta vào đây, nếu không bây giờ cũng chính là lúc người ngã xuống. Nữ tử này run giọng đáp, vâng, tuyển bối, vãn bối tuân mệnh. Mấy người Ninh Thành tiến vào phòng, cấm chế cửa phòng được Ninh Thành lần nữa đánh lên. Bên ngoài khách điếm lúc này mới xôn xao bàn tán. Nhưng lời bàn tán này, nếu như không phải suy đoán Ninh Thành từ phương nào tới, thì cũng là suy đoán xem Mâu Gia sẽ giáo huấn Ninh Thành như thế nào và mất bao lâu thời gian để tới. Mâu Gia là một trong lục đại thế lực của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nghe nói còn có cả Hợp Đạo Thánh Đế. Vì tu sĩ ngoại lai này có mạnh đến đâu, tổng cũng không thể nào đối kháng với Mâu Gia được chứ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.